Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 534. Binh đi hiểm chiêu, trạng thái tiếp tục thấp cháo, chỉ có thể không ngừng kiên trì càng. Cho ta điều chỉnh một ít. Các đội hữu toàn bộ chạy trốn. U Minh đạo quân chờ ba tôn chiến lỗi cùng với giết chóc ma nữ công kích, liền hết thảy rơi xuống Âu Dương Tĩnh trên thân. Nếu như đổi cái hoàn cảnh, mặc dù hắn có đại địa chi tử gánh vác tổn thương thiên phú, cũng tuyệt đối sống không qua 30 giây. Hắn vẫn chỉ là cái lục tinh trung giai, lại thịt cũng chịu không được bốn cái lục tinh cao giai điên cuồng công kích. May mắn nơi này là ngũ trang quan, may mắn ngũ trang quan vùng trời bao phủ sách biến ảo màu vàng đất sương mù khói mù, có thể vì hắn chia sẻ ngoại trừ cắt chém đâm tới loại tổn thương bên ngoài, còn lại hết thảy loại hình tổn thương: đánh ngất, hỏa diễm, lôi điện, tinh thần trùng kích, các loại tổn thương đều sẽ bị sách biến ảo màu vàng đất sương mù khói mù chia sẻ. Mức độ lớn nhất giảm xuống hắn bị tổn thương. Bất quá dù vậy, hắn cũng đính đến hết sức gian khổ. Khi thấy Vũ Y Hồ quay đầu nhìn về phía hắn, chuẩn bị hướng hắn vung đao lúc, hắn cũng quả quyết chạy trốn. Ta nhất định sẽ trở lại. Lưu lại một câu trang nghiêm tuyên cáo. Âu Dương Tĩnh bày ra tím hoàng song trảm, tử tinh hai cánh khẽ rung lên, lóe ra ngoài ngàn mét, sau đó chui xuống đất, độn thổ chạy trốn. Muốn truy sao? Giết chóc ma nữ nhìn xem Vũ Y Hồ, thỉnh cầu chỉ thị. Vũ Y Hồ trầm ngâm một trận, nói: không cần, hiện tại trọng yếu nhất là luyện hóa sách. Bọn hắn nếu không nghĩ trơ mắt nhìn xem sách bị ta luyện hóa, nhất định sẽ chủ động hồi trở lại tới tìm chúng ta. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này làm chút bố trí, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh một hơi trên mặt đất hạ thoát ra mấy trăm dặm, mới đuổi kịp trước một bước rơi chạy tiểu long nữ, đao muội, đinh giải ba người. Lúc này tiểu long nữ ba người đã hỏa tốc bố trí trận địa, làm xong mai phục chuẩn bị. Thấy chỉ có Âu Dương Tĩnh một người tới, tiểu long nữ thất vọng nói: không ai đuổi tới. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, có vẻ như không có. Tiểu long nữ nói: ngươi thời điểm ra đi liền không có thả cái chào phúng sao? Âu Dương nói: ta diễu cợt a, làm sao chào phúng? Ta nói ta nhất định sẽ trở lại. Sách quá lướt nhẹ, cường độ hoàn toàn không đủ mà. Tiểu long nữ tiếc nuối lắc đầu. Âu Dương Tĩnh buông tay, ngượng ngùng: ta còn thực sự không thể nào am hiểu chào phúng. Tiểu long nữ thở dài nói: được rồi, Vũ Y Hồ không phải đồ đần, không có khả năng tùy tiện đuổi tới. Dù sao nàng muốn trông coi ngụm kia đỉnh, toàn lực luyện hóa sách. Âu Dương Tĩnh nói: như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Đinh Giải nói: chạy trốn lời cũng là không có vấn đề, chúng ta có khả năng đường cũ trở về. Vũ Y Hồ bọn hắn không có cách nào thông qua thời không loạn lưu đuổi không kịp chúng ta, chỉ muốn rời khỏi mảnh không gian này, kéo đến thời gian kết thúc là có thể trở về luân hồi điện. Boss đội lần này tiến vào phương này bí cảnh chính là cùng Vũ Y Hồ tạm thời tổ đội, về sau tiếp nhận nàng cùng hưởng cho tạm thời tiểu đội tài nguyên, về sau thanh toán thông hành phí tổn. Đi vào này phương bí cảnh buông xuống về sau, mỗi ngưng lại 24 giờ đều muốn ngoài định mức thanh toán một lần thông dụng điểm money, cho nên boss đội nếu như muốn trở về chỉ cần dừng lại thanh toán ngưng lại phí tổn, chờ đến lần này 24 giờ kết thúc liền có thể tùy thời trở về. Mà bây giờ cách lần sau tục phí còn có hơn 7 giờ, Chỉ cần lại kéo hơn 7 giờ, mọi người liền có thể an toàn rời đi. Rời đi là không có vấn đề. Thế nhưng cứ đi thẳng như thế, chúng ta về sau liền rốt cuộc không có cơ hội đối phó. Vũ Y Hồ, Đao Muội trầm giọng nói. Dù cho Vũ Y Hồ lần này không thể đạt được tấn giai cơ duyên, vẫn dừng lại tại cảnh giới bây giờ. Chỉ khi nào nàng luyện hóa sách, đạt được cái này siêu cấp phòng ngự chí bảo, vậy chúng ta về sau không chỉ rốt cuộc không có cơ hội đối phó nàng, ngược lại phải đề phòng nàng truy sát. Nàng hiện tại nắm trong tay tiên cảnh tổ chức, có sung túc tài nguyên, lại đối với chúng ta khởi xướng một lần huyết chiến xin. Đao Muội nói không sai. Âu Dương Tĩnh đồng ý nói, chúng ta không thể cứ đi như thế, nhất định phải tại đây bên trong giải quyết hết Vũ Y Hồ. Nếu không được, cũng muốn ngăn cản nàng luyện hóa sách. Có thể là thế nào ngăn cản a? Đinh Giải lắc đầu thở dài. Vũ Y Hồ có thể sử dụng cái đuôi hồ ly chết thay. Hiện tại nàng còn thừa lại 8 đầu cái đuôi, còn có thể lại chết thay 8 lần. Lại nói, đội trưởng đòn sát thủ đã bị nàng tiêu hao một cái mạng cha rõ ràng, có thể lá bài tẩy của nàng vẫn ẩn giấu đi. Chúng ta liền nàng cứu lại còn có lấy nắm chắc bao nhiêu bài đều không rõ ràng. Làm sao liên sát nàng 8 lần? Không đúng, là 9 lần. Đánh dụng nàng 8 đầu cái đuôi về sau, còn phải lại giết nàng bản tôn một lần, mới có thể đem nàng triệt để chém giết a. Âu Dương Tĩnh yên lặng, tay nâng cái cằm, nhíu mày trầm tư. Đao Muội cũng không nói tiếng nào, khóa chặt tiêm lông mày, minh tư khổ tưởng. Đinh Giải nói, cũng không là ủ rũ lời, mà là khách quan tồn tại khó khăn. Vũ Y Hồ thủ hạ 3 tôn chiến lỗi, giết chóc ma nữ, liền đã cực khó đối phó, đủ để cuốn lấy Đinh Giải, Đao Muội, Âu Dương Tĩnh. Chỉ bằng vào tiểu long nữ một người, dù cho trạng thái hoàn hảo, cũng không có khả năng liên sát nàng 9 lần. Thậm chí lần sau đối chiến, tiểu long nữ còn có thể hay không lại giết Vũ Y Hồ một lần, đều là không thể biết được. Chính như Đinh Giải nói, Vũ Y Hồ đã biết tiểu long nữ át chủ bài, lần sau tái chiến chắc chắn có chuẩn bị, không có khả năng nhường tiểu long nữ tùy tiện đắc thủ. Mà Vũ Y Hồ đến tột cùng còn cất giấu năng lực gì, Boss đội lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu long nữ ngồi xếp bằng trên mặt đất, một bên ngồi xuống hồi khí, một bên suy nghĩ đối sách, khổ tư thật lâu. Nàng bỗng nhiên cắn răng nói, bình thường biện pháp sợ là không giải quyết được Vũ Y Hồ. Nghĩ muốn xử lý nàng, chúng ta chỉ sợ đến bốc lên điểm đại phong hiểm. Ni đại phong hiểm. Âu Dương Tĩnh nhìn xem tiểu long nữ nói, ngươi có ý nghĩ gì? Tiểu long nữ trầm giọng nói, mượn đao giết người. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, mượn đao? Đao từ đầu tới? Đao Muội, Đinh Giải cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem tiểu long nữ, nghĩ không ra nàng còn có thể từ nơi nào mượn đao. Ba người nhìn soi mói. Tiểu long nữ yên lặng một trận, chậm rãi nói, thời không loạn lưu, dưới ánh trăng nữ thi cái gì? Âu Dương Tĩnh chấn động, đội trưởng ngươi là muốn tỉnh lại cái kia tôn nữ thi, đưa nàng dẫn tới Vũ Y Hồ bên kia? Không sai. Tiểu long nữ ánh mắt sâu lắng, Vũ Y Hồ thực lực thâm bất khả chắc, trước đó cùng ta lúc chiến đấu, nàng thậm chí đều không có chân chính phát lực, đơn dựa vào chúng ta 4 người, mặc dù đánh đến toàn quân bị diệt, cũng không thể nào liên sát nàng 9 lần, cho nên chúng ta chỉ có thể mạo hiểm tỉnh lại cái kia tôn dưới ánh trăng nữ thi, dẫn nàng đi cùng Vũ Y Hồ sống mái với nhau. Đội trưởng nghĩ lại a, Đinh Giải khuyên nhủ, cái kia dưới ánh trăng nữ thi, hẳn là một bộ thần thi. Riêng là sau khi chết tràn ra ngoài năng lượng, liền có thể hình thành một mảnh liền vũ y hồ đều không thể thông qua thời không loạn lưu. Một khi đem tỉnh lại, chúng ta chưa chắc có cơ hội nắm nàng dẫn tới vũ y hồ bên kia đi. Nói không chừng nàng vừa mở mắt là có thể đem chúng ta cho dây. Nguy hiểm xác thực rất lớn, tiểu long nữ trầm giọng nói. Nhưng đây là biện pháp duy nhất. Dừng một chút, không đợi Âu Dương Tĩnh đám người thuyết phục, nàng nói tiếp, yên tâm, ta có nắm bắt. Âu Dương Tĩnh ánh mắt sâu lắng, nhìn chăm chú tiểu long nữ, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? 3 thành, không được, 3 thành nắm bắt, quá ít, không ít. Tiểu long nữ quả quyết nói, vũ y hồ có thể có hôm nay, cùng ta đã từng nhân từ nương tay kiếp trước liên quan. Cho nên hôm nay ta nhất định phải nắm chặt này một cơ hội cuối cùng. Tuyệt không cho phép nàng luyện hóa sách, rời đi ngũ trang quan. Ngoặc kép, hết chương.